Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 503, huấn luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới sáng, Tiền Thương Nhất liền đã tỉnh, tại hắn tỉnh lại đồng thời, còn lại hai người cũng mở hai mắt ra, xem ra ở phương diện này chúng ta nhất định phải đồng bộ, chỉ sợ cùng dưới chân vòng sáng có quan hệ, có lợi có hại. Tổng quát mà nói, còn là lợi nhiều hơn hại. Tiền Thương Nhất đối hai người nói, ngươi tới đi, ta nghỉ ngơi hội. Ưng Nhãn nhường ra vị trí, đại vòng sáng bắt đầu xoay tròn. Tiền Thương Nhất đi tới bàn điều khiển phía trước, hắn đem tay phải ấn đi lên, mở hai mắt ra. Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể vẫn như cũ có chút mỏi mệt, bất quá còn tại bình thường phạm vi. Hiển nhiên là bởi vì hôm qua trải qua quá nhiều dẫn đến. Mở cửa, Roland cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt. Trong phòng cũng không có động tĩnh. Nhanh chóng tẩy rửa cùng bữa sáng qua đi. Tiền Thương Nhất ngồi ở trên ghế salon. Hắn mở ra cắt màn, nhìn xem bên trong tin tức. Bởi vì không thể nào hiểu được nội dung bên trong, cho nên Tiền Thương Nhất chỉ có thể nhìn màu cắt tạo thành hình vẽ. Sau đó căn cứ từ mình kinh nghiệm suy đoán lúc này cắt màn bên trong đến tột cùng là tại phát ra tin tức còn là giả lập tràng cảnh. Ngươi đã tỉnh, Roland một bên vò mắt một bên nói. À, quên, ngươi nghe không hiểu ta. Bữa sáng, nếm qua sao? Roland đánh một cái ngáp. Ai, hôm nay cũng là bị công việc tràn đầy một ngày. Tối hôm qua ta đã vào hội trường bên kia thương lượng xong. Một lát nữa, bọn họ liền sẽ dẫn ngươi đi trong huấn luyện tâm. Hy vọng ngươi có thể mau chóng học được trao đổi. Nếu không ta liền muốn chiếu cố ngươi cả đời. Roland nói đến đây, trong đầu hiện ra chính mình sau này sinh hoạt quẫn hình. Tiếp theo thân thể run lên, làm thi đấu chuyện người phụ trách. Roland không có khả năng chỉ ứng đối Mai một người. Bởi vì theo Mai xử lý đến tiền căn bản không đủ để treo chống hắn bình thường chi tiêu. Trên thực tế, chính là bởi vì Roland là tuyển thủ thi đấu chuyện người phụ trách, cho nên Mai mới có thể lựa chọn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại Roland phụ trách 8 tên tuyển thủ bên trong, Mai thực lực vừa vặn xếp ở vị trí thứ 5, về phần giá trị buôn bán, thì xếp ở vị trí thứ 7, vô cùng bình thường. Qua nửa giờ, cạnh ghế salon ốc biển phát ra êm tai âm nhạc. Roland ngay lập tức đem ốc biển cầm lên. Đã đến dưới lầu sao? Tốt, chúng ta lập tức xuống tới. Roland nói xong nhìn Tiền Thương Nhất một mắt, sau đó lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đi, Roland vỗ xuống Tiền Thương Nhất bả vai. Tiền Thương Nhất gật đầu, đứng lên. Ồ, có thể nghe hiểu sao? Roland lui lại hai bước, bất quá hắn nhìn kỹ về sau, xác nhận đối phương chỉ là bởi vì hiểu rõ mình ý đồ. Căn bản không có nghe hiểu chính mình đến tột cùng nói cái gì. Dưới lầu, Beth ngồi ở ghế cạnh tài xế. Ngồi lên tới đi, tối hôm qua thế nào? Beth chỉ chỗ ngồi phía sau. Hai người ngồi trên xe. Cái gì thế nào? Còn không phải một cái bộ dáng. Bất quá ngươi hút nói Mai muốn giết ta sự tình. Nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Roland hai tay gối lên sau đầu. Bét lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười. Thật có lỗi. Hút chấp hành quan hắn. Chấm ngoặc kép. À, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Roland vội vàng đưa tay phải ra ngăn cản. Cũng là vất vả ngươi. Cho loại người này quan chức. Ta nói Bét ngươi liền không nghĩ tới đổi công việc à. Đây đã là ta thứ 6 một công việc. Hiện tại an nhàn công việc nơi nào có tốt như vậy tìm. Bét lắc đầu. Nụ cười trên mặt cũng biến thành đắng chát đứng lên. Đúng là, Roland thở dài. Kỳ thật, nói như thế nào đây? Người khác nhau đối khác biệt sự vật có khác biệt nại thụ tính chất. Nếu như ngươi cho rằng hút loại kia tính cách người đối với ngươi mà nói không sao cả. Cái này đích xác là một phần coi như không tệ công việc. Beth cười cười, không nói gì. Rất nhanh, trong huấn luyện tâm liền đến. Trong huấn luyện tâm là một cái to lớn màu trắng hình cầu. Tại Das trong tòa thành này tuyệt đối là một cái dị loại. Bất quá trừ thành thị cục an ninh kiến trúc bên ngoài. Cả tòa thành thị là thuộc trong huấn luyện tâm nhất có phong cách. Đi nơi này, Beth chỉ cửa ra vào. Roland cùng tiền thương nhất đi theo Beth đi vào trong huấn luyện tâm đại sảnh. Dù cho trời vừa mới sáng, nơi này cũng là người đến người đi. Bất quá lại phi thường yên tĩnh. Mỗi người đều làm lấy chính mình sự tình. Tạm thời không có chuyện làm người cũng tại an tĩnh chờ đợi. Không có nói chuyện phiếm. Đi tới trước một cái quầy. Beth đem chính mình tay đè tại quầy hàng màu đen khu vực bên trên. Người tốt, xin hỏi cần gì phục vụ? Một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe truyền đến. Căn bản ngôn ngữ tri thức huấn luyện cùng khảo hạch. Beth nói, hẹn trước thời gian cùng địa điểm. Thời gian là hiện tại. Địa điểm tại thành phố Das bên trong. Beth lúc nói chuyện quay đầu nhìn thoáng qua Roland. Roland gật đầu biểu hiện có thể. Sau đó, hỏi thăm thanh âm không còn xuất hiện. Nhưng Beth nhưng như cũ tại suy nghĩ. Cùng thỉnh thoảng gật đầu một cái. Nhìn thấy cảnh tượng này. Tiền thương nhất lệch phía dưới. Thoạt nhìn, cái này cá nhân hẳn là tại tiến hành đến tiếp sau thao tác. Này có thể lý giải. Bất quá ta không thể nào hiểu được chính là. Vì cái gì Cooper của quốc cư dân không có sử dụng Cooper rèn luyện tiền xu này một vật phẩm làm. Tiền tệ tiến hành giao dịch. Nếu như Cooper đã phát triển đến không cần tiền xu tình trạng. Vậy tại sao sẽ có loại này tiền xu lưu giữ lại? Chẳng lẽ Cooper rèn luyện tiền xu bản thân liền ẩn giấu đi tin tức gì? Hắn đem chính mình vấn đề vứt cho hai người khác. Bất quá tạm thời hắn là không có trông cậy vào Thiên Giang Nguyệt có thể nô nức tấp nập tham dự. Thảo luận, ngươi vừa nói như thế. Đúng là có loại khả năng này. Nói không chừng Cooper rèn luyện tiền xu bản thân liền là một loại sang chọn. Có thể có được nó người chính là được tuyển chọn người. Về phần tại sao có loại công năng này, chỉ sợ chờ chúng ta xâm nhập hiểu rõ thế giới này về sau mới có thể minh bạch. Ưng nhãn như có, điều suy nghĩ, trước quầy, Beth đã làm hảo thủ tục. Nàng đem một chương từ màu cắt tạo thành tấm thẻ giao cho Roland. Tấm thẻ này phía trên hình vẽ không ngừng thay đổi. Một hồi biến thành mây trắng. Một hồi lại biến thành một cái cá heo. Tiếp theo, Beth đem hai người mang rời khỏi trong huấn luyện tâm. Lần nữa ngồi ở trên xe. Hút chấp hành quan đối với chuyện này phi thường trọng thị. Lại thêm mai năng lực học tập biểu hiện được không tệ. Cho nên ta chọc một cái cường độ cao huấn luyện sư. Đương nhiên, bởi vì yêu cầu cao. Lại thêm hẹn trước thời gian là hiện tại. Cho nên giá cả tương đương quý. Hoa 2000 mo. Beth quay đầu nói với Roland. Mo là Cooper tiền tệ cơ bản đơn vị. Cũng không phải rất đắt à. Roland bày tỏ một bộ không sao cả dáng vẻ. Chậc chậc, có tiền chính là tốt. Tùy tiện mời cái tiến hành căn bản huấn luyện người đều có thể tốn nhiều như vậy. Roland ở trong lòng nói. Đến mục đích về sau. Tiền thương nhất phát hiện chính mình đi tới một tòa nhà cao tầng phía trước. Sau khi xuống xe. Cửa ra vào đã có một gã trang phi thường chính quy trung niên nữ sĩ đang chờ đợi. Các ngươi chính là vừa rồi hẹn trước người sao? Trung niên nữ sĩ mở miệng, thanh âm mượt mà, lượng hô hấp 10 phần. Ồ, ta gọi Beth, đây là Roland, vị này là cần huấn luyện người. Hắn gọi Mai, Beth giới thiệu xong về sau. Ta gọi Lâm, trung niên nữ sĩ khẽ gật đầu. Xin hỏi bằng chứng. Roland đem tấm thẻ đưa tới. Lâm cầm qua tấm thẻ. Tiếp theo từ trên người lấy ra mặt khác một chương đồng dạng màu cắt tấm thẻ. Nàng đem hai tấm thẻ hợp lại cùng nhau. Lập tức, trên thẻ hình vẽ biến thành ở trong mây bơi lội cá heo. Đi theo ta, Lâm nói xong quay người tiến vào cao lầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.